Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 119. Góc truyện audio.com. Chấm, Hà Xuân Bạch hậm hực thu hồi lời nói. Có thể là bởi vì đối con gái lòng có áy náy. Nàng hôm nay đối với nàng thập phần nhân nhượng. Đúng đúng, bất kể là nữ hài vẫn là nam hài, cũng không có quan hệ. Chỉ cần Thải Vi hai từ, mẹ cũng ưa thích. Khương Thải Vi nhìn nàng một cái, vừa trầm lặng yên dưới đi, nàng ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại di động những cái. Kia tiểu y phục bên trên, nghĩ đến tương lai con của nàng ăn mặc những thứ này tiểu y trang phục đích bộ dáng. Không mang hai con ngươi, đã có một điểm ánh sáng. Khương Tử cùng Ôn Tây Lễ hòa hảo về sau, liền từ trong nhà chuyển đi ra ngoài. Khương Tử cũng không muốn hôn sau khi cả ngày cùng bà ở cùng một chỗ. Liền đề nghị sau này hai người cùng một chỗ ở tại nàng tại trung tâm chợ ngôi biệt thự kia. Đề nghị này vừa ra tới, Ôn Tây Lễ còn không có phát biểu ý kiến. Phải có được Ôn phu nhân mãnh liệt phản đối. Nàng nói, Tửu Tửu không muốn ở nhà của chúng ta. Ta cùng Tây Lễ chỗ ở nhà các ngươi là được. Ta mặc kệ, dù sao ta muốn cùng Tửu Tửu ngủ cùng chỗ. Nếu như Tửu Tửu muốn ở trung tâm chợ, ta đây cũng rời đi qua. Ôn Tây Lễ, Khương Tửu, Ôn Tây Lễ mẫu thân. Sao Ôn Tây Lễ còn khó hơn làm. Cuối cùng khuyên can mãi, Ôn phu nhân cuối cùng đồng ý, để Khương Tử cùng Ôn Tây Lễ đi qua hai người thế giới. Chỉ là một cái cuối tuần phải có hai ngày, trở về Ôn gia cùng nàng. Đối với Ôn Tây Lễ mà nói, hắn ở cái đó ngược lại là cũng không có cái gọi là. Dù sao dung thành hắn Đông Tây cũng không có gì trọng yếu. Đổi lại địa phương chính là đổi cái giường ngủ khác biệt. Ngược lại là Khương Tử nghe được Ôn Tây Lễ đáp ứng cùng nàng chuyển ra đi cao hứng hơn nửa ngày. Ôm hắn hôn một hồi lâu, đáy mắt khóe môi đều là vui vẻ. Một tuần lễ về sau, Ôn Tây Lễ đem đến biệt thự của nàng. Hai người chính thức bắt đầu ở chung quan hệ, về đến nhà có thể chứng kiến người. Đối với Khương Tử mà nói, tan tầm động lực cũng biến thành đầy đủ rất nhiều, cho nên cũng giảm bớt tăng ca tình huống. Cùng một chỗ ở chung, nàng đối hôm nay Ôn Tây Lễ tính cách, hiểu rõ cũng càng ngày càng toàn diện. Ví dụ như, hắn nhưng thật ra là một cái rất yên tĩnh người, ở nhà rất thường làm sự tình, chính là cầm lấy ngoại ngữ vừa ráp xong sách, hoặc là xem các loại quốc tế tin tức. Nàng bay qua giá sách của hắn, đối với hắn đọc lướt qua rộng rất có chút ít líu lưỡi. Hắn tinh thông ngôn ngữ tựa hồ rất nhiều. Không chỉ là tiếng Pháp cùng tiếng Anh, trên giá sách còn có rất nhiều nàng xem cũng không có xem qua văn tự. Rất ít đi ra ngoài, cũng sẽ không đi sớm về trễ, tuy rằng cũng không biết hắn hôm nay đang làm cái gì. Nhưng là, cũng không thiếu tiền, 8 niên không thấy, Ôn Tây Lễ vẫn là trước sau như một ưu tú. Thậm chí, so nàng trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Đối với cái này, Khương Tử trong nội tâm mơ hồ có chút tự hào. Quay về Khương gia cầm tư liệu thời điểm, nàng có đôi khi cũng sẽ đụng phải Khương Thải Vi cùng Hà Xuân Bạch. Khương Thải Vi biến hóa rất lớn, mập rất nhiều, 3 tháng lớn bụng, so bình thường phụ nữ có thai lớn hơn rất nhiều. Đoạn thời gian trước nàng mơ hồ theo người khác trong miệng nghe nói. Nàng mang thai hình như là song bào thai. Lần trước thai kiểm, lại nghiệm ra một cái hai từ, thật là nghiệm chứng nàng lúc trước câu nói kia, 3 niên ôm hai, nhiều khi, đều là Hà Xuân Bạch nắm nàng tại trong hoa viên đi dạo. Hai mẹ con tắm ánh mặt trời, thoạt nhìn cũng là ôn hinh, không có trước kia líu díu như vậy thảo nhân chán ghét. Một cái sắp sửa làm mẹ người, một cái muốn trở thành bà ngoại, đều ít xuất hiện rất nhiều. Mà nàng cũng theo Khương gia chuyển đi ra đi, đã từng đối chọi gay gắt cãi lộn, hôm nay nhớ tới vậy mà cũng có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Rõ ràng cũng liền đi qua 2 tháng mà thôi, nhưng là bất kể như thế nào, nàng cùng Khương Thải Vi các nàng cùng xuất hiện, đã càng ngày càng ít, đã từng giúp nhau cùng xuất hiện 2 cái tuyến, hôm nay rốt cục hướng riêng phần mình phương hướng chạy tới. Dần dần song song, qua cái độ, ngày mai bắt đầu gây sự, Hi hi, cầu phiếu đề cử, cách chương.